Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 402, Đỗ Lượng. Người trung niên phủi một chút chính đang gọi điện thoại đại quân. Trên mặt lộ ra khinh bỉ nụ cười. Tiếp theo nói với Mạnh Tử Đào. Người cả nghĩ quá rồi. Làm sao sẽ là đánh nhau đây? Cái này gọi là quần ẩu. Các anh em, lên cho ta, để bọn họ biết biết. Chọc mới vừa ca ta gặp có hậu quả gì không? Chạm tại trung niên nhân thân sau một vị mặt thẹo. Ép ép tay, cười gằn nói. Mới vừa ca, ta sợ tiểu tử này tế bị nộn nhục không trải qua đánh. Đừng không đánh mấy lần, liền đem người cho đánh hỏng rồi. Cũng không thể để ta mang về nhà nuôi chứ. Bên cạnh một tên tiểu đệ cợt nhà địa nói. Vết đao, người không phải có loại kia thị mà. Mang về nhà nuôi. Còn có thể tỉnh không ít tiền. Phi, người ra tiền nuôi a. Có điều, tiểu tử này tế bì nộn nhục. Khẳng định chơi đến rất tận hứng. Nói, mặt thẹo còn hèn mọn địa liếm liếm môi. Nhìn ra Mạnh Tử Đào đặc biệt buồn nôn. Người trung niên lại ợ rượu. Phất phất tay. Được rồi, một hồi cứ việc đánh. Cho ta tàn nhẫn mà đánh. Đánh hỏng rồi coi như ta. Có mới vừa ca ngươi câu nói này là được. Mặt thẹo quay về Mạnh Tử Đào nanh cười một tiếng. Mặt trắng, muốn trách thì trách ngươi thủ đoạn. Áp phích quá mù, chọc ai không được lại nhạ mới vừa ca. Tiếng nói còn xa sút dưới. Liền nhìn thấy Mạnh Tử Đào quay về mặt thẹo cái bụng chính là một cước. Vừa nãy ô ngôn uế ngữ liền để Mạnh Tử Đào trong lòng rất khó chịu. Bởi vậy này một cước đa dụng một phần lực. Trong nháy mắt, mặt thẹo cả người bay ra ngoài. Bay ra đầy đủ xa 6-7 mét, phù phù một tiếng liền rơi xuống vừa nãy bọn họ ăn cơm cửa tiệm. Trong dạ dày không tiêu hóa đồ ăn ói ra một chỗ. Nửa ngày bò không đứng lên. Mạnh Tử Đào này một cước, trực tiếp đem người trung niên phía kia cho làm bối rối. Hiện trường yên lặng như tờ. Toàn cũng không biết nói cái gì là tốt. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Làm sao không tiếp tục a? Lại không động thủ, vậy sẽ phải đến phiên ta. Người trung niên ổn định tâm thần, nhìn Mạnh Tử Đào trên mặt vẻ châm chọc. Lúc này liền thẹn quá thành giận. Cho ta cùng tiến lên. Ta đến không tin, chúng ta nhiều người như vậy. Còn đánh nữa thôi thắng hắn một cái. Đại gia vừa nghĩ cũng đúng. Người trẻ tuổi này tuy rằng lợi hại, nhưng châm ngôn nói được lắm. Song quyền nắm địch bốn tay. Phía bên mình còn có 5 người. Làm sao có khả năng đánh không thắng đối phương. Có điều thế gian sự tình. Không phải cái gì đều có thể lấy nhiều người phân thắng thua. Chớ nói chi là. Hiện trường ngoại trừ Mạnh Tử Đào ở ngoài. Còn có nói chuyện điện thoại xong đại quân. Liền. Kết quả cũng là rõ ràng. Mới thời gian trong chớp mắt. Người chung quanh liền nhìn thấy. Nguyên bản còn diễu võ dương oai một đám người. Biến thành chó chết như thế. Nằm ở trên mặt đất. Ngươi có gan chờ. Lão tử nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Châm ngôn nói được lắm. Thức thực vụ người vì là Tuấn Kiệt. Đều vào lúc này. Người trung niên còn nói dọa. Mạnh Tử Đào đương nhiên sẽ không khách khí. Quay về người trung niên vị nhẹ nhàng đá một cước. Có điều. Cái này nhẹ nhàng là đối với Mạnh Tử Đào tới nói. Người trung niên chỉ cảm thấy một cước xuống. Chính mình trong dạ dày rời sông lấp biển. Vẫn không có tiêu hóa đồ ăn. Từ trong dạ dày dâng lên trên. Lại từ trong miệng dâng trào ra. Dáng dấp kia. Chỉ nhìn đều làm người buồn nôn. Người trung niên thổ chính là đất trời đen kịt. Người bên cạnh cũng bị Mạnh Tử Đào đánh sợ. Căn bản không dám phí lời. Vào lúc này. Đại quân gọi xe lại đây. Là một chiếc màu trắng xe van. Biển số xe còn bị cố ý chặn lên. Đại quân quay về hai lợi gáy đến rồi một hồi. Người khanh đều không khanh một tiếng. Hôn mê bất tỉnh. Sau đó, đại quân liền đem hai lợi kéo lên xe. Mạnh Tử Đào cũng vội vàng đi theo. Xe nhanh chóng đi. Những người còn lại vừa bắt đầu đối với này còn có chút không hiểu ra sao. Nhưng nghĩ đến hai lợi phạm tội. Liền biết đối phương như thế làm là vì cái gì. Giờ khắc này, bọn họ cái ý niệm đầu tiên chính là muốn chạy. Miễn được đối phương bởi vì hai lợi liên lụy đến trên người mình. còn nói hai lợi dựa dẫm bên kia. Căn bản là không ai thông báo. Đợi được biết rồi việc này muốn ứng đối lúc đã chậm. Một bên khác, đại quân cười hì hì cùng người điều khiển chào hỏi. Cũng vì Mạnh Tử Đào làm giới thiệu, người điều khiển tên là Đỗ Lượng, là đại quân tiểu học cùng trung học cơ sở bạn học. Bọn họ còn đồng thời đã từng đi lính. Có điều Đỗ Lượng bởi vì tố chất thân thể không đạt tiêu chuẩn, không thể gia nhập đại quân vị trí bộ đội. Mấy năm trước cũng đã xuất ngũ. Hiện tại ở quê nhà mở xe van giao hàng mà sống. Đỗ Lượng cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Tiếp theo rồi cùng hai người vừa nói vừa cười lên. Còn sau xe hai lợi, căn bản cũng không có hỏi đến. Có thể là đại quân lúc trước đã nói với hắn. Có thể là bởi vì hắn trời sinh chính là không hỏi nhiều tính cách. Gia trưởng đuối Lý Hàn Huyên một hồi. Mạnh Tử Đào phát hiện Đỗ Lượng người này tính cách khá là sang sảng, nhưng lại không phải loại kia quá trực tính tình. Cảm thấy rất đúng khẩu vị. Lại hàn huyên một hồi. Mạnh Tử Đào hỏi. Đỗ ca, giống như ngươi vậy, một tháng có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Đỗ Lượng nói. Này, cũng là có thể nuôi gia đình sống tạm đi. Nếu ta không có sinh bệnh ở giường lão nương muốn chăm sóc, khẳng định đi ra ngoài làm công. Mạnh Tử Đào nghe vậy, liền cho Đỗ Lượng đưa cho một tấm chính mình danh thiếp. Ngươi có hay không đến công ty ta làm ý nghĩ? Đỗ Lượng trước tiên biểu thị cảm tạ. Nói tiếp, nghe quân tử nói, ngươi là làm đồ cổ truyện làm ăn đi. Ta đối với phương diện này không có chút nào hiểu a. Mạnh Tử Đào cười nói, ta chính đang chủ bị một cái sinh sản xa hoa nghệ thuật dùng chỉ nhà xưởng. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể đi thử một chút. Hiện tại, trường tâm đường chỉ thí nghiệm đã tiếp cận kết thúc. Tuy nói không thể 100% phục chế, nhưng cũng đã có hơn 9/10 tương tự độ. Mạnh Tử Đào tin tưởng lối ra, mở miệng sau khi, nhất định có thể làm nổ thư họa giới. Đỗ Lượng gãi gãi đầu, nhưng là ta đối với phương diện này cũng không hiểu a. Mạnh Tử Đào nói, không hiểu đi học, lại nói, người cũng có thể ở công ty chạy vận tải. Đương nhiên, nếu như muốn thăng chức, ta kiến nghị ngươi tốt nhất vẫn là tốn chút tinh lực học tập một hồi. Đỗ Lượng có chút khó khăn. Địa nói, ta đều hơn 30. Sách vở cũng đã thả xuống đến mấy năm. Hiện tại để ta phủng sách vở, thực sự học không đi vào. Mạnh Tử Đào nói, châm ngôn nói sống đến già học đến già. Then chốt hay là muốn xem chính mình nghị lực. Liền nói đại quân, chờ chúng ta sau khi trở về, hắn cũng muốn đi trực đêm giáo học tập quản lý. Vệ sĩ nghề này ăn chính là thanh xuân cơm. Đại quân theo hắn thời gian dài như vậy, quan hệ của hai người cũng có chút như là anh em ruột. Hắn đương nhiên cũng đến vì là đại quân suy nghĩ. Hiện tại thừa dịp tuổi trẻ học thêm chút đồ vật đều là tốt đẹp. Thấy đại quân đối với mình cười cợt, Đỗ Lượng suy nghĩ một chút, nói, Mạnh lão bản, ý của ngươi ta rõ ràng. Có điều ta hiện tại mỗi ngày muốn kéo hàng, còn muốn chăm sóc lão nương cùng hài tử, thực sự không có thời gian học tập a. Hơn nữa lão nương ta hiện tại dáng dấp này, ta cũng sẽ không tới nơi khác công tác, vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên cảm tạ lòng tốt của ngươi. Mạnh Tử Đào bên người hiện tại rất thiếu người, tuy rằng hắn xác thực có thể thông qua thư trạch vẫn cùng Phùng Chính Sinh người tiến cử. Nhưng luôn như vậy, hắn thực sự có chút thật không tiện. Trước cùng đại quân tán gẫu thời điểm, liền nhắc qua hắn người bạn này năng lực không sai. Chỉ là bởi vì bệnh nặng lão nương mới vẫn ở tại quê nhà. Đương nhiên, nếu như Đỗ Lượng không giống hiện ở đây sao hiếu thuận, Mạnh Tử Đào trong lòng cũng sẽ không động lên mời chào hắn ý nghĩ. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, nói rằng, việc này chúng ta một hồi lại nói. Trước tiên đưa cái này hai lợi xử lý. Lôi kéo hai lợi đi tới cục cảnh sát, tìm tới ngày đó người phụ trách, đem sự tình nói rồi một hồi. Đón lấy thẩm vấn Mạnh Tử Đào bọn họ liền không giúp được bận bịu. Mặt khác, vì là phòng ngừa bất ngờ, Mạnh Tử Đào còn cùng Trịnh Tông Tiên lên tiếng chào hỏi. Ra cục cảnh sát, Mạnh Tử Đào trước hết để cho Đỗ Lượng mang theo đại gia đi mua một chút món ăn. Tiếp theo liền để Đỗ Lượng mang theo đi nhà hắn. Đỗ Lượng hiện tại mới rõ ràng Mạnh Tử Đào mua thức ăn làm gì. Kiên trì món ăn tiền coi như hắn. Có điều bị Mạnh Tử Đào cùng đại quân cười cười nói địa ngăn lại. Đỗ Lượng nhà là hắn kết hôn lúc kiến. Bởi lúc trước không làm sao trang trí. Xem ra đã có chút cũ kỹ. Hắn là con độc nhất. Trong nhà ngoại trừ nhiều năm bị bệnh liệt giường mẫu thân ở ngoài. Còn có tuổi già yếu đuối phụ thân cùng với một nam một nữ hai đứa bé. Còn thê tử, hồi trước sinh con gái thời điểm khó sinh đi rồi. Mà mẫu thân của Đỗ Lượng, cũng chính là vào lúc ấy đột phát chảy máu não. Chính là bởi vì chuỗi này biến cố, mới làm cho trong nhà trở nên khó khăn. Hai đứa bé, nhi tử đã đến trường. Con gái còn chưa tới đến trường tuổi. Do phụ thân hỗ trợ nhìn. Đồng thời, lão nhân còn muốn chăm nom thê tử. Có lúc thì có chút không chú ý được đến. Có một lần, con gái đánh đổ nước sôi bình. Đem cánh tay cho bị phỏng. Được rồi, sau khi để lại một tảng lớn ba. Mỗi hồi nhìn thấy, Đỗ Lượng trong lòng liền rất khó chịu. Đoàn người đi tới Đỗ Lượng nhà thời điểm. Con trai của hắn đã tan học. Chính đang làm việc nhà. Con gái thì lại cầm một quyển khá là cũ nát chuyện trẻ em. Ngồi ở cửa chính say sưa ngon lành mà nhìn. Nhìn thấy phụ thân trở về. Cao hứng thả tay xuống bên trong chuyện trẻ em. Nhún nhảy một cái địa nhào vào Đỗ Lượng trong lồng ngực. Đỗ Lượng một cái ôm lấy con gái. Lập tức liền đối với con gái giới thiệu nói. Vị này chính là Hứa bá bá ông chủ Mạnh thúc thúc. Tiểu nha đầu tên là Đỗ Tư Mai. Lên danh tự này chính là vì kỷ niệm thê tử. Dung mạo của nàng xem mẫu thân nhiều hơn chút. Vô cùng đáng yêu. Có điều trên cánh tay vết tích xác thực khá là rõ ràng. Nàng nghe xong lời của phụ thân sau. Rất có lễ phép thăm hỏi Mạnh Tử Đào cùng đại quân. Thật ngoan. Đây là thúc thúc lễ vật cho ngươi. Mạnh Tử Đào đem trên đường mua món đồ chơi đưa cho tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu tuy rằng trong lòng rất muốn, có điều vẫn là trước tiên nhìn một chút phụ thân. Mãi đến tận phụ thân đồng ý, lúc này mới hài lòng nhận lấy món đồ chơi. Tạ ơn thúc thúc, tiếp đó, đại quân cũng đem hắn mua lễ vật đưa cho tiểu nha đầu. Cùng vừa nãy như thế, cũng là hỏi trước phụ thân lúc này mới nhận lấy, cũng lễ phép cảm tạ. Vào lúc này, con trai của Đỗ Lượng Đỗ Tráng Sơn từ trong nhà đi ra. Cùng vừa nãy Đỗ Tư Mai như thế, Mạnh Tử Đào cùng đại quân cũng đem đồ chơi cho hắn. Nhìn nhi nữ hài lòng dáng dấp, Đỗ Lượng trong lòng rất hổ thẹn, bất quá nghĩ đến mẫu thân. Hắn lại chỉ có thể ngạnh quyết tâm. Hỏi tiếp, núi nhỏ, Gia Gia đi đâu? Gia Gia ở trong nhà chăm sóc bà nội đây. Chúng ta vào xem vọng một chút đi. Mạnh Tử Đào nói, rằng, Đỗ Lượng gật gật đầu. Tiếp theo mang theo Mạnh Tử Đào cùng đại quân tiến vào mẫu thân gian phòng. Đỗ Lượng cha mẹ đều vô cùng gầy gò. Một cái là nhiều năm nằm trên giường duyên cớ. Một cái khác là thân thể ốm yếu. Lại muốn chăm sóc thê tử. Sinh hoạt gian khổ người liền càng ngày càng gầy. Kỳ thực, Đỗ Lượng cũng không muốn phụ thân như thế mệt nhọc. Có điều hắn cũng là hết cách rồi. Trong nhà khó khăn xin mời không được bảo mẫu. Chỉ có thể để phụ thân làm giúp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.